Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi Ngược Về Thời Minh với diễn biến của tập 84. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn vẫn như mọi ngày thôi, bớt chút thời gian để có thể nhớ là nhấn vào nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng theo dõi tập 84, Ngược Về Thời Minh. Sứ giả của các vệ ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau. Hiển nhiên điều kiện mà Đại Minh đề ra thực sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nói trắng ra thì đây chỉ là một tấm séc khống, không có bất kỳ lợi ích thực tế nào. Nhưng Đại Minh xưa nay vốn chỉ coi trọng hư danh, không xem trọng lợi ích. Chỉ cần một câu phiên thuộc về mặt danh nghĩa thì cho dù không thể thu về một đồng bạc thuế hay thi hành chút quyền lực hành chính nào với bọn họ, Đại Minh cũng vẫn nguyện ý mang vàng kim bạc trắng ra đổi. Trong mắt những đứa con thảo nguyên luôn chống chọi với đất trời, dãy giụa trong những điều kiện khắc nghiệt để tìm cách sinh tồn này, bọn họ không thể nào hiểu được cái thứ tư duy trái khoái này của Đại Minh. Này đột nhiên nghe được sự cho phép động trời này, nhất thời khiến cho bọn họ giật nảy mình. Sự cho phép này quả thật là quá hấp dẫn, giống như một tên ăn mày. Vốn định gõ cửa nhà anh xin một chiếc bánh bao chay lót dạ, nhưng anh lại đưa chìa khóa nguyên căn nhà cho hắn, nói rằng từ hôm nay căn nhà này sẽ thuộc về hắn. Bọn họ rúng động xong thì lại cảm thấy như đang mơ vậy, nhất thời không dám tin đó là thật. Khuôn mặt đỏ bừng của Nặc Mộc Đồ càng trở nên đỏ rực. Hắn chợt xoay người bước chậm rãi trong lều, ánh mắt lập lòe, dường như trong lòng tranh đấu không thôi. Có đáng tin không? Đại Minh thực sự chịu đưa ra điều kiện hậu hĩ đến như vậy ư? Từ thủ lĩnh vọt một cái liền trở thành khả hãn. Đoán nhàn tam vệ không có thực lực này, nhưng nếu có binh lực và tài lực của Đại Minh chống đỡ thì sao? Khi ấy sẽ có thể hay không? Khả hãn, vua của Thảo Nguyên. Nhưng mà rốt cuộc thì Đại Minh thành tâm cỡ nào đây? Nghĩ đến đây, chợt này ra một kế, tức thì Đặc Mộc Đồ xoay người lại, nói. Chuyện này thực sự quá trọng đại. Tôi cần phải bẩm báo lại với đại thủ lĩnh rồi mới có thể trả lời với đại nhân được. Đoạn hắn danh mãnh nói tiếp. Nếu cứ vậy mà quay về bẩm báo, chỉ sợ đại thủ lĩnh hoa đáng của Tây Bộ cũng khó mà tin được. Bởi trước nay, quốc sách của Đại Minh đối với Đoá Nhan Tam Vệ luôn luôn thay đổi. Nói một đằng, làm một nẻo, thậm chí là đối với chuyện liên minh với Đại Minh lần này. Cũng có rất nhiều quý tộc trong bộ lạc mang lòng nghi hoặc. Vì vậy, lúc bản sứ giả phụ mệnh đến gặp đại nhân, các vị thủ lĩnh có đề ra hai điều kiện. Nếu có thể tin rằng các vị cho phép Đoá Nhan Tam Vệ tự lập, đồng thời phò trợ chúng tôi đối phó với Thát Đát, thì sẽ đề xuất hai điều kiện này. Bản sứ giả không ngại đề xuất điều kiện hợp tác ra trước, sau đó quay về bẩm báo với đại thủ lĩnh, cũng xin đại nhân đem báo cáo lại điều kiện của chúng tôi cho hoàng đế bệ hạ Đại Minh. Dương Lăng trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, hai điều kiện thế nào? Mời sứ giả Nặc Mộc Đồ nói rõ. Nặc Mộc Đồ khẽ mỉm cười, ánh mắt lập lòe. Đoán nhân tâm về đội ân sủng của hoàng đế bệ hạ cho phép lập hãn xưng vương. Đương nhiên, cho dù đại thủ lĩnh của chúng tôi được xưng là hãn cũng không dám đứng ngang hàng với vai vế của với hoàng đế bệ hạ Đại Minh, mà vẫn giữ vai vế theo lệ là chư hầu phiên vương của Đại Minh. Dương Lăng cười nói, ấy là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên đến khi đó, hòa đáng khả hãn nắm giữ thảo nguyên rộng lớn, cả đất đai lẫn dê bò, là chỉ phải chiêu cống mà không phải nộp thuế, sưu dịch. Làm sao phiên vương Đại Minh ta có thể so bì? Động lòng bởi viễn cảnh tươi đẹp do Dương Lăng vẽ ra, khóe mắt của nàng Mộc Đồ thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Hắn cố trấn tĩnh lại, rồi mới ra vẻ dè dặt nói tiếp. Chỉ có điều Ngõa Lạt và Đại Hán Thát Đát đều từng nhận được chỉ sắc phong của chính hoàng đế bệ hạ, cho nên chúng tôi hy vọng cũng có thể nhận được sắc chỉ của hoàng đế bệ hạ, cùng được ban kim ấn phủ tiết. Dương Lăng sực tỉnh, thế ra vị đặc sứ này lo ngại Đại Minh chỉ chấp thuận ngoài miệng. Giữa ba bộ lạc Ngõa Đạt, Thát Đát và Ngột Lương Cáp của Mông Cổ thì bọn họ có sức ảnh hưởng bé nhất. Nếu như không được triều đình nhà Minh ủng hộ công khai, bọn họ sẽ không thể nào có được danh xưng Đại Hán một cách danh chính ngôn thuận. Ít nhất là trước khi bọn họ có đủ thế lực để áp chế hai bộ lạc kia. Dương Lăng thoáng trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý. Lo nghĩ của ngài cũng có lý, ta sẽ tự bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Chuyện thứ hai là gì? Thấy Dương Lăng đồng ý, Nặc Mộc Đồ mừng rỡ ra mặt. Hắn trở về chỗ ngồi, suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận nói tiếp. Năm xưa do đó Nhan Tam Vệ chúng tôi theo phò dẹp loạn có công. Hoàng đế Vĩnh Lạc đã ban thưởng cho chúng tôi Đại Ninh vậy. Này chính là Thừa Đức Thị, huyện Bình Tuyền, huyện Kiến Sương và lưu vực sông Lão Cáp. Nhưng mà chắc hẳn Dương đại nhân cũng biết, tam vệ chúng tôi sống bằng nghề du mục, dê bò là tất cả những gì chúng tôi có. song hoàng đế Vĩnh Lạc lại không cho phép chúng tôi nuôi thả ở địa khu Đại Ninh, uổng cho mảng thảo nguyên rộng lớn mà lại không được chăn thả dê bò, nên hy vọng hoàng thượng cho phép chúng tôi chăn thả ở khu vực Đại Ninh vậy. Dương Lăng vừa nghe xong tim liền nhảy đánh thịch. Lúc suy đoán điều kiện mà Đoán Nhân Tam Vệ có khả năng sẽ đưa ra, y liền nghĩ Đoán Nhân Tam Vệ có thể sẽ đưa điều kiện này ra, quả nhiên là như vậy. Thật ra mấy chục năm trước, Đoán Nhân Tam Vệ dưới sự hỗ trợ của bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm có quan hệ thông gia với bọn họ, đã đem quân tiến vào thành Đại Ninh, còn vượt Hội Châu, nay là huyện Bình Tuyền tỉnh Hà Bắc, thẳng tiến Quan Hà, nay là xã Bộc Hà tỉnh Hà Bắc, không ngừng lấn đẩy xuống phía nam. Nay Đoán Nhân Tam Vệ trải dài từ thành Đại Ninh thẳng đến Hỷ Phong Khẩu, cách Tuyên Hóa Hà Bắc một ngọn núi, thế lực của Thái Ninh Vệ từ Cẩm Châu, Nghĩa Châu qua Quảng Ninh Vệ đến tận Lưu Hà, thế lực của Phúc Du Vệ từ Hoàng Nê Oa qua Thẩm Dương, Thiết Lĩnh thẳng đến Khai Nguyên Vệ. Trên thực tế, giải đất rộng lớn lấy Nam và Đông, dòng Tây Lạp Mộc Luân và Lưu Hà làm nơi khởi nguồn. Tây Kề Tuyên Phủ đã nằm trong tay Đoán Nhan Tam Vệ. Để Đoán Nhan Tam Vệ cùng với Đại Minh liên binh đối phó với Thát Đát mà chỉ cần triều đình Đại Minh công khai sắc phong một chức vị và thừa nhận quyền sở hữu một khu vực mà trên thực tế đã nằm dưới sự khống chế của bọn họ. Thoạt trông dường như Đại Minh không hề chịu phải tổn thất nào, thế nhưng Dương Lăng lại không khỏi do dự. Đại Minh không cách nào khống chế những nơi này, trên thực tế bảo chúng đã rơi vào tay Đoán Nhan Tam Vệ cũng không sai. Thế nhưng công khai thừa nhận quyền sở hữu của bọn họ lại là cắt nhường quốc thổ, điều này thực sự sẽ để lại mối nguy hại vô cùng cho đời sau. Năm xưa đại đế Vĩnh Lạc ban thưởng đất đai cho Đoán Nhan Tam Vệ là đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Vệ sở Đại Minh nằm ngoài quan ngoại gắn liền một thể, giữa các vệ sở đã có sự tương hỗ cho nhau. Vừa mất một mảng vào tay Đoán Nhan Tam Vệ thì cả hệ thống chiến lược này lập tức sẽ sụp đổ. Giữa các vệ sở đã mất đi sự gắn kết hữu hiệu, thậm chí một mình vệ sở Liêu Đông sẽ không đủ sức ngăn chặn sự tiến công của bộ lạc nhỏ. Những địa khu này đều là những yếu địa chiến lược quan trọng. Dương Lăng đang mưu tính châm ngòi nội loạn Thát Đát rồi kéo Đoán Nhan Tam Vệ vào trong vũng bùn, sau đó tăng quân cho Liêu Đông, củng cố sự khống chế địa khu, thì sao y sẽ chịu tạo danh chính ngôn thuận cho người ta chứ? Thế là y bèn lắc đầu quả quyết. Sứ giả Nạc Bộc Đồ, ông phải biết rằng, tuy công gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng lợi ích đã được lại lớn hơn. Một khi khiến được Thát Đát thần phục các vị sẽ có thể chọn ra đồng cỏ và nguồn nước tươi đẹp nhất để chăn thả dê bò. Cho dù có thất bại, các vị lui về cố thủ Đoán Nhan Tam Vệ, còn Đại Minh kiềm chế Thát Đát, bọn chúng cũng sẽ không làm gì được các vị. Liêu Đông là hàng rào chắn của kinh sư Đại Minh, chúng ta không thể bỏ nó. Nàng Mộc Đồ vừa mới mở miệng định thuyết phục, Dương Lăng đã đưa tay lên ngăn. Sứ giả Nàng Mộc Đồ, chuyện này không cần phải xin ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, tuyệt đối không cần phải thương lượng, Liêu Đông không thể được dùng để mặc cả. Nàng Mộc Đồ cầm chén trà sữa lên uống một ngụm, rồi vuốt tròm râu dài đen như sát nghĩ ngợi. Một chốc lát sau hắn mới nói, nếu công khai quyết liệt với Thát Đát, chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm rất lớn. Nếu như không có gì bảo đảm, toàn thể bộ lạc làm sao có thể yên tâm đây? Nếu đại nhân đã nói như vậy, không biết có thể bẩm với hoàng đế bệ hạ rằng để tỏ thành ý, Đoán Nhan Tam Vệ chúng tôi muốn cùng triều đình hòa thân được không? Dương Lăng thoáng sững người, y không ngờ Nạc Bộc Đồ lại dám yêu cầu hòa thân, lẽ nào là thực? Hòa đáng còn chưa làm đại hãn, Đoán Nhan Tam Vệ đã cho rằng mình là triều đình Bắc Nguyên năm xưa dưới trướng có tứ đại hãn quốc, lại dám đòi hòa hiếu kết giao với triều đình nhà Minh. Nạc Bộc Đồ thấy sắc mặt y sầm xuống liền vội đính chính. Đại thủ lĩnh Hoa Đáng có một vị ái nữ tên là Ngân Kỳ Cô Nương, là đóa hoa mỹ lệ nhất trên thảo nguyên Khoa Lâm Thấm, năm nay mới được 15 xuân xanh. Nếu như hoàng đế bệ hạ không ghét bỏ, thủ lĩnh Hoa Đáng nguyện ý dâng cho chính đức hoàng đế bệ hạ làm phi. Mặt Dương Lăng liền hết vẻ giận, thì ra là muốn tiến dâng mỹ nữ. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng là thông gia chính trị, xấu chút cũng không sao, dâng vào trong cung là được rồi. Dù sao thì người cả hoàng hậu và hai vị quý phi hiện giờ đều là vật trang trí, Từ Cấm Thành còn ngại thêm một miệng cơm nữa sao? Hơn nữa, Khoa Lâm Thấm, đệ nhất mỹ nữ Đại Ngọc Nhi của Bán Châu hình như là một cô nương vùng thảo nguyên Khoa Lâm Thấm thì phải. Tướng mạo vị tiểu thư Ngân Kỳ này chắc cũng không kém. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bèn mỉm cười định đồng ý rồi quay về bẩm báo với Trinh Đức. Nào ngờ Nạc Mộc Đồ lại thay đổi ngữ điệu, nói tiếp. Được biết hoàng đế bệ hạ có hai vị ngự muội là Vĩnh Phúc công chúa và Vĩnh Thuần công chúa, thủ lĩnh Hoa Đáng nguyện ý nghênh cưới một vị trong đó, cũng đưa lên làm chánh thất phu nhân, cùng với Đại Minh kết làm tần tấn, nhất định hợp tác khăng khít với nhau. Dương Lăng vừa nghe xong liền thoáng trao mày, lên đó thầm rủa. Người gả con thì cứ gả con đi, sao lại cứ đòi chúng ta bù thêm một người nữa? Không đúng. À, con gái Hoa Đáng gả cho Chính Đức, vậy Chính Đức là con rể hắn, hắn lại muốn cưới em gái của con rể mình. Vậy sẽ loạn thành một đống gì đây? Nghe nói Hoa Đáng đã có năm trai ba gái, chắc chắn là một lão già râu xồm gần 50 rồi thì phải. Bảo tiểu công chúa Vĩnh Phúc thùy mị đáng yêu, gả cho cái lão Hoa Đáng đó. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng chợt cảm thấy không thoải mái. Bằng không thì đổi thành tiểu nha đầu Vĩnh Thuần đó vậy. Ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu, Dương Lăng liền đã rùng mình, cả người rất lạnh. Y mà dám đồng ý, khi trở về đảm bảo chính thức sẽ xách bảo kiếm truy sát y khắp Đại Đồng, giống như năm đó hắn truy sát cậu em vợ của ông già hắn vậy. Dương Lăng hít vào một hơi rồi thầm cảnh tỉnh mình. Mình đến là để hòa đàm, là đàm phán về việc ký kết đồng minh. Cho dù không đồng ý cũng có thể từ chối khéo một chút, như thế mới có thể đạt được mục đích. Vạn lần đừng học ông quan công mà phán một câu, con gái ta anh thư lỗi lạc, há có thể gả cho thằng con yếu hèn nhà ngươi sao? Thế là y bèn dằn lửa giận trong lòng, làm ra vẻ phản đối mà bật cười to. Nạc Mộc Đồ ngạc nhiên hỏi, cớ sao Dương đại nhân lại cười? Dương Lăng phất tay áo cả cười nói, sứ Nạc Mộc Đồ tin là đại sự liên can đến vận mệnh mấy chục vạn người, liên can đến sự sống còn của một bộ tộc lại thật sự có thể gắn liền với một người con gái ư? Đại Minh cùng Đoán Nha Tam Vệ liên kết đồng minh, giao dịch thông thương, cùng liên minh chống ngoại xâm mới là thành tâm cao nhất. Từ lâu ta đã nghe đại thủ lĩnh Hoa Đáng là một trong ba đại anh hùng tái ngoại, hùng tài đại lược, tầm mắt cao xa, không thua kém Bá Nhan Hỏa Sư, sao có thể ký thác việc liên minh và việc hòa thân? Chẳng lẽ là sứ giả Nạc Mộc Đồ tự ý làm chủ? Khi về đến nơi, sứ giả Nạc Mộc Đồ chớ mà nhắc tới việc này với thủ lĩnh Hoa Đáng, nếu không sẽ khiến thủ lĩnh Hoa Đáng hổ thẹn đó. Khuôn mặt của Nạc Mộc Đồ đỏ bừng, trông thành ra hơi sẫm hơn. Hắn hậm hực nói, hòa thân là chuyện từ xưa đã có, đời Hán Đường đều có công chúa gả ra tái ngoại, trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng nghìn đời. Nếu như việc hòa thân còn không thể biểu thị được sự thành tâm, vậy Dương đại nhân sẽ lấy gì để chứng minh lòng thành hợp tác đây? Dương Lăng đáp ngay không chút do dự. Lợi ích, chỉ có lợi ích chung mới có thể khiến đôi bên hợp tác khăng khít cùng nhau. Đoạn y vung tay áo đứng lên, bước đến trước mặt sứ giả của hải tây nữ chân là Hồ Xích nói. Mấy năm gần đây, Đại Minh cùng nữ chân giao dịch ngày càng phồn thịnh. Bản quan lấy một ví dụ. Chỉ với một món là nhân sâm. Giá nhân sâm ngâm nước không giữ được lâu, nên thường thương nhân người Hán mặc sức ép giá. Mỗi năm các ngươi tổn thất phải đến mấy chục vạn lạng bạc có đúng không? Vừa nhắc đến chuyện này, bụng Hồ Xích liền đầy lửa giận. Bọn họ tuyệt không sản xuất thứ gì, hoàn toàn dựa vào việc lên núi đào sâm và săn bắn để đổi lấy muối, lấy trà, lấy vải vóc nổi sắt với người Hán, mà chỉ có người Hán mới biết dùng cái thứ nhân sâm này, đem đến những chỗ khác bán không được giá và cũng không có mấy ai mua. Nhưng thương nhân người Hán ép giá quá đáng, quả thật đã hại bọn họ đến khổ. Hồ Xích vội đứng dậy cung kính đáp, đại nhân minh giám, Tề Bộ Lạc lần này đến đây nguyện ý gia nhập đồng minh, chỉ hy vọng triều đình có thể đối xử công bằng với người nữ chân. Dương Lăng gật đầu nói, bản quan đã biết. Chỉ với một thứ là nhân sâm của bộ lạc hải tây nữ chân các vị, mỗi năm đã phải thông qua chợ buôn ngựa mà chuyển vận hơn 5 vạn cân nhân sâm. Mấy năm trước đôi bên xích mích, triều đình ta đã từng ra lệnh cấm, không cho giao dịch suốt 2 năm. Số nhân sâm bị vỡ nát của các vị hẳn phải hơn 10 vạn cân đúng không? Do đó dân lành nữ chân nghèo khốn khổ mà chết nhiều vô số kể. Nếu cùng bản triều liên minh, chúng ta sẽ không cấm chợ, hơn nữa còn tình nguyện định giá chính thức, giảm bớt thuế khóa, hỗ trợ thương nhân người Hán. Đây có thể xem là điều biểu lộ thành tâm lớn nhất chưa? Hồ Xích mừng như bắt được vàng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, luôn miệng đáp, đương nhiên, đa tạ Dương đại nhân, đa tạ hoàng thượng, chúng tôi bằng lòng cùng Đại Minh kết minh trọn đời. Dương Lăng gật đầu, mỉm cười bước đến trước mặt sứ giả Kiến Châu nữ chân là Lý Đậu Lý, nói, Kiến Châu nữ chân vốn lấy chuyên nghề chăn nuôi súc vật, lấy thịt ăn, lấy da mặc, còn Đại Minh ta thì chuyên cày ruộng ăn gạo mà sống. Nhưng mấy năm gần đây, các vị dần dần khai thác đất ruộng, thu mua trâu cày, lưỡi cày từ Đại Minh, mời người Hán dạy cách cày bừa trồng trọt. Các vị ăn mặc giống như người Hán, giàu có sung túc nhất trong nữ chân Tam Bộ. Trong 2 năm cấm chợ, bộ là các vị nam thì không xẻng liềm, nữ thì không kim kéo, nấu thì không có nồi, ăn thì không có muối. Thiên nghĩ Lý Đậu Lý sứ giả là người nhận thức rõ sự việc đó nhất đúng không? Giả như chúng ta mở thêm chợ buôn ngựa, đổi chợ phiên, chỉ giao dịch buôn bán vào mùng 1 và 15 mỗi tháng thành giao dịch buôn bán hàng ngày, mở rộng phạm vi vật phẩm buôn bán thì ngài cho rằng đây mới tỏ rõ lòng thành của Đại Minh, hay đưa một vị công chúa đi hòa thân mang theo 10 vạn lạng bạc trắng mới là có lòng thành? Lý Đậu Lý nghe vậy liền sáng rỡ hai mắt. Chỉ cần Đại Minh chịu đổi từ chợ phiên mỗi tháng 2 lần thành chợ phiên thường xuyên, mở rộng vật phẩm giao dịch đối với 3 khu chợ lúc trước thì đã đủ khiến cho bọn họ có đang nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh dậy rồi, chứ đừng nói gì đến mở thêm chợ. Chuyện này thật nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lý Đậu Lý không hề nghĩ ngợi gì, lập tức chờ giáo đáp ngay. Hey, đương nhiên là mở chợ buôn bán là tỏ rõ lòng thành rồi. Chúng tôi không cần gì nhiều, chỉ cần triều đình Đại Minh chịu buôn bán cùng chúng tôi. Kiến Châu nữ chân sẽ là phiên thuộc và là bằng hữu vĩnh viễn của Đại Minh. Bọn sứ giả của bộ lạc Đoá Nhan kích động vô cùng. Đã có mấy kẻ đứng ngồi không yên. Nhưng rất có lẽ vì Nạc Mộc Đồ của Đoá Nhan Tam Vệ là thủ lĩnh sứ giả của Đoá Nhan Tam Vệ, cho nên bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Nạc Mộc Đồ. Trông thấy tình hình như vậy, Nặc Mộc Đồ không khỏi trầm ngâm nói. Lời ấy của đại nhân rất phải, nhưng nếu như vậy chúng tôi làm như thế nào để tin vào thành tâm của triều đình Đại Minh đây? Dương Lăng giơ ngón tay lên đếm. Thứ nhất cũng là công khai giao dịch, tin rằng quý bộ sẽ được lợi không ít từ trong đó. Thứ nhì là hợp tác quân sự. Một khi dụng binh, Đại Minh sẽ xuất binh từ hai lộ, là Tuyên Hóa Đại Đồng và Liêu Đông, tạo thành thế tam giác, giữa là trung lộ. Nếu như không thành tâm hợp tác, trọng binh của chúng ta ở Liêu Đông sẽ nguy khốn trùng trùng, như vậy hẳn là đã có thể bày tỏ lòng thành của chúng ta rồi chứ. Thứ ba, tựa như năm đó Giã Tiên Thái Sư của Ngõa Lạt tiến đánh Yến Kinh, bị ngăn trở, lần này Bá Nhan tấn công bị đánh bại. Sau khi hắn trở về Át Thát Đát sẽ xảy ra nội loạn, chúng ta không cần các vị xuất binh ngay bây giờ, song phương có thể khai trương chợ buôn bán trước, chờ khi quân giỏi lương đủ, Thát Đát đại loạn rồi mới thừa thế tóm gọn bọn chúng. Các vị có thể lựa xem tình hình tình thế mà hành động, nắm quyền chủ động. Tất cả những thứ vừa nêu trên đã đủ để tỏ rõ lòng thành của chúng ta chưa, thưa sứ giả Nặc Mộc Đồ? Nặc Mộc Đồ nghe nói đến đây thì lông mày nhướng cao, bèn đứng dậy nắm tay đặt lên ngực trịnh trọng đáp. Chúng tôi tin vào thành tâm của hoàng đế bệ hạ, tin lời của Dương đại nhân, tôi sẽ mau chóng bẩm báo cho đại thủ lĩnh Hoa Đáng được hay. Dương Lăng mỉm cười vui vẻ đáp, tốt, vậy ta sẽ ở lại trong thành Đại Đồng, chờ tin tốt của các vị. Đoàn y bước trở về bàn mình, bưng bát trà sữa lên, uống cả một hơi, rồi cười sang sảng nói. Lần tới sẽ do bản quan chiêu đãi các vị sứ giả ở Đại Đồng. Hy vọng đến lúc đó các vị có thể mang đến tin tốt từ đại thủ lĩnh Hoa Đáng. Các vị xin cáo từ. Sứ thần của các bộ vẫn đứng ngoài khe núi mà dõi mắt trông theo hơn trăm khinh kỵ khuất dần trong khe núi. Sứ giả của bộ lạc, ông Ngưu Đặc, là Cách Nhật Lạc Đài, bước tới bên cạnh Nặc Mộc Đồ đang trầm tư suy nghĩ, cung kính thưa. Hoa Đáng đại nhân, ngài thấy lời của vị sứ thần nhà Minh này có đáng tin không? Cả mắt mang hơi hướm con buôn của Hoa Đáng, đang giả danh là Nặc Mộc Đồ, nhoáng cái đã biến thành cặp mắt sắc bén lanh lợi như chim ưng. Hắn vuốt râu cười nhẹ rồi bảo. Nếu như bọn họ chỉ muốn lợi dụng chúng ta, át sẽ không quan tâm đến việc hứa hẹn. Do đó chúng ta có hết giá trên trời, bọn họ cũng sẽ đáp ứng hoàn toàn. Nếu như ký kết liên minh là giả, vậy thì còn để ý gì đến việc giả kết thân và giả cắt đất sao? Vị sứ thần Đại Minh này thận trọng như vậy, xem ra đích thực là bọn họ thành tâm rồi. Cát Nhật Lạc Đài thở phào nhẹ nhõm rồi nhoèn miệng cười nói. Thành tâm là tốt rồi. Nói thật, khi đối địch với Thát Đát Bồ Lạc chúng ta sẽ chết rất nhiều, nhưng đối địch với nhà Minh không những chết chóc mà còn bần cùng, so với cái chết càng đáng sợ hơn nhiều. Nếu như hoàng đế nhà Minh thực sự không phải là một ông vua nhu nhược mà cũng vĩ đại như Hồng Vũ Thiên Khả Hãn hay Vĩnh Lạc Thiên Khả Hãn năm xưa, thì đối với chúng ta có lẽ thuận theo ý chỉ của vị chính đức Thiên Khả Hãn này cũng sẽ là một sự lựa chọn hết sức chính xác. Hoa Đáng cười xào quyệt đáp. Nếu Bá Nhan thật sự dễ đối phó như vậy thì liệu nhà Minh sẽ đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy ư? Đừng thấy Bá Nhan đang ăn phải trái đắng ngoài thành Đại Đồng mà tường bờ, một khi con chim ưng này trở về thảo nguyên, nó sẽ rất mau chóng liếm lành vết thương thôi. Có tấm chiêu bài chữ vàng là hậu duệ trực hệ hoàng gia, hắn sẽ nhanh chóng bổ sung đội ngũ và chiến sĩ thôi. Trừ phi thực sự như vị đại nhân lại nói, Thát Đát sẽ xảy ra nội loạn. Nhưng mà danh vọng của Bá Nhan như mặt trời ban trưa, trong nội bộ của Thát Đát thực sự có kẻ dám đối đầu với hắn sao? Đừng vội tự cột mình vào cái gốc cây là nhà Minh này. Lúc trời nắng nóng hầm, ta có thể mượn nó để trú mát. Khi nó không thể che mưa chắn gió cho chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ cưỡi ngựa cao chạy xa bay. Một cặp mắt sáng như sao mai chừng hắn, đó là của một đứa con trai anh tuấn khôi ngô, nhưng lạ là con trai trên thảo nguyên, cho dù tuổi có nhỏ đi nữa mà hắn vẫn trông có vẻ hơi yếu đuối quá, ngũ quan cũng xinh xắn và tao nhã quá. Một chiếc áo da gấu ngắn lưng, đôi giày da cổ cao, cặp mày đen như mực dưới chiếc mũ da màu nâu nhạt, cánh môi xinh xắn mà đầy đặn, dưới cánh mũi hếch cao, khuôn mặt trái xoan sáng sủa không tì vết, hắn hừ một tiếng, nói với vẻ không vui. Nếu đã vậy, cơ sao phụ thân còn muốn gả con cho hoàng đế nhà Minh? Ngộ nhỡ lúc này cái tên đại thần nhà Minh đã đồng ý thì làm sao? Đó là một trong số 8 tay thị vệ ở trong lều, khi nãy hắn đang đứng trong bóng khuất cho nên không ai để ý đến. Lúc này nghe hắn mở miệng nói chuyện mới nhận ra là con gái. Hoa Đáng hơi ngẩn người, rồi bật cười ha hà, ôm lấy vai cô nàng nói. Ngân Kỳ, gả con cho triều đình nhà Minh không tốt hay sao? Căn nhà của một tên bách phu trường của bọn họ còn hoa lệ và rộng rãi hơn đại trướng của chúng ta. Tiền bạc của một tên tài chủ bình thường cũng có thể mua hết toàn bộ dê bò của chúng ta. Nếu là hoàng phi, còn thực sự sẽ có một cuộc sống như trên trốn thiên đường đó. Thiếu nữ hừ một tiếng ra phải xem thường rồi đáp. Con vẫn không thèm. Chồng của con phải cưỡi được khoái mã, bắn được lợi tiễn, phải là anh hùng tài ba nhất trên thảo nguyên, cho dù phải theo hắn đến tận chân trời góc biển, cực khổ bao nhiêu con cũng không sợ. Nghe nói hoàng đế nhà Minh muốn đi từ một căn phòng này sang căn phòng khác cũng cần phải có một đám người khiêng đi. Trời ạ, mới chỉ tưởng tượng một chút mà con đã muốn phát điên rồi. Hòa Đáng và đám người Cách Nhật Lạc Đài, A Khất Mãi nghe thế thì đều cùng cười phá lên. Lúc này nghe thấy đại nhân phát ra tiếng cười lớn mà tướng mới yên tâm. Bằng không thì phải chờ lâu như vậy mà không có động tĩnh gì, mà tướng đã nhịn không được định mang người xông vào rồi. Hứa Thái vừa vụt roi lên mông ngựa, vừa cười ha ha nói. Đại nhân có phải là đã đạt được hiệp nghị với sứ giả của Đoá Nhan Tam Vệ không? Lữ Bưu cũng phi ngựa lại gần hào hứng hỏi. Chiến mã mới vừa vượt qua một triền núi nhỏ, Dương Lăng ghìm ngựa dừng cương, đưa mắt nhìn núi tuyết trói lòa bạc trắng dưới ánh mặt trời sáng rực ở xa xa rồi đáp. Vẫn khó nói, những kẻ này đều mang tâm lý đầu cơ rất nặng, mặc dù chúng đã đồng lòng với những điều kiện do chúng ta hứa hẹn, nhưng nếu muốn bọn chúng dốc lòng làm việc cho chúng ta, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Chợt y bật cười nói tiếp, cũng may, mục đích của chúng ta chỉ là muốn bọn chúng trói chân ngõ lạt, lại lấy giao dịch buôn bán mà trói chân chúng. Quyết định thắng thua trên chiến trường không thể đặt vào mấy kẻ chờ cờ theo gió này. Khi nãy bản quan bật cười là bởi vì sứ giả Hoa Đáng đề nghị hoán thân cùng đại minh ta, muốn gả con gái của Hoa Đáng cho hoàng thượng, sau đó đòi gả ngự muội của đương kim hoàng đế cho Hoa Đáng. Đoá Nhan Tam Vệ càng lúc càng không coi ai ra gì rồi. Đoạn y quay đầu lại, dõi mắt nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp xa xa, ánh mắt lóe lên, nghĩ bụng. Đoá Nhan Tam Vệ sớm đã ôm lòng bất kính. Xem ra dù bọn chúng dính vào vũng nước đục này với Thắt Đát là việc làm chính xác. Theo thái độ của nữ chân tam bộ, xem ra vẫn có thể lợi dụng bọn họ một chút. Nếu mà trận đấu quyền anh không cân sức thì phải giúp bên yếu thế hơn một tay. Lúc đó trận đấu mới đặc sắc. Hứa Thái nghe xong cũng không nén được giận mà mắng to. Hòa Đáng là thứ gì mà cũng đòi cưới công chúa đại minh ta. Nếu là cung nữ như là Vương Chiêu Quân hoặc một người con gái hoàng tộc tầm thường thì còn được. Đại nhân nát hẳn đã cự tuyệt rồi phải không? Dương Lăng quay đầu lại nghiêm mặt răn. Hứa Thái, ngươi sai rồi. Đừng nói là công chúa dòng dõi hoàng tộc, cho dù là một dân nữ người Hán hèn mọn nhất, thậm chí là nha hoàn hầu gái, chúng ta cũng không thể lấy bọn họ ra để mà hòa thân, làm chuyện sỉ nhục quốc thể như vậy được. Y thúc ngựa đi tới mấy bước trên triền núi, đón lấy cơn gió núi rít gào cuốn theo bông tuyết lùa tới hét lớn. Hòa thân, hòa thân, đó là chuyện xấu hổ nhất trên đời. Cho dù từ xưa đến nay dị tộc có hòa thân, có giao hảo cùng dân Hán ta, thật ra cũng bởi vì thực lực người Hán ta không thể khinh nhờn, bọn chúng há sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ lòng tham của chính mình. Tự lừa mình dối người mà đem sự an nguy của Giang Sơn xã tắc đặt lên trên sự hy sinh hạnh phúc của một người con gái, mặc cho người ta bị phiên bang dị tộc trà đạp, thậm chí làm những việc trái với phong tục Trung Nguyên ta. Để cha con anh em luân phiên trà đạp, anh em con cái khác giống đối đãi như súc sinh, còn khéo gọi bằng cái tên mỹ miều là hòa thân. Ăn thì không bằng heo chó, quả thực là nhu nhược đớn hèn, chỉ biết nhịn nhục. Đoạn y quay người nghiêm mặt lẫm liệt nói với bọn Hứa Thái, Kinh Phật Nhi, Liễu Bưu và Ngũ Hán Siêu rằng, nam nhân nào không biết bảo vệ tôn nghiêm của người phụ nữ của mình là kẻ không có tiền đồ, dân tộc nào không biết bảo vệ tôn nghiêm của phụ nữ mình đó là dân tộc không có tương lai. Chúng ta không chỉ không chấp thuận hòa thân, mà có một ngày sẽ còn đánh vào Đại Mạc cướp lại những người phụ nữ người Hán đã bị chúng cướp đi, khiến cho những kẻ dợ tác quái ức hiếp người Hán đó phải thần phục dưới chân chúng ta. Các người đều là nam nhi anh hùng của người Hán ta. Phải biết bảo vệ tôn nghiêm của đàn ông người Hán chúng ta. Các người có làm được không? Bọn Ngũ Hán Siêu nghe vậy thì sắc mặt tức thì trở nên nghiêm nghị. Hứa Thái nghiêm mặt ngồi thẳng lưng lên. Vừa định mở miệng đáp lời, ai dè Lưu Đại Bổng Trùy ở bên cạnh nghe xong, máu nóng dâng trào, lập tức vung tay giống lên bằng giọng lai dương. Đại soái, chúng tôi làm được. Chúng tôi sẽ theo đại soái đánh giặc Thát, cướp đàn bà, trời mụ nội nó. Các anh em, các người nói có phải không? Hơn trăm viên hiệu ý nghe vậy nhất tề vung tay soàn soạt, sát khí đằng đằng hô lớn. Đúng, theo đại soái, đánh giặc Thát, cướp đàn bà, chơi mụ nội nữa. Giọng núi rú gào, tiếng vang ầm ầm vọng lại. Tuyết động đang tan trên đỉnh đổ xuống ào ào, đập vào trong sân cốc ùn ùn như tuyết lở. Dừng là nghe xong thiếu chút nữa thì thổ huyết ngã ngựa. Mụ nội nó, câu này từ miệng Lưu Đại Bổng Trùy thốt ra. Sao nghe khác quá vậy? Hai vạn đại quân của Thái Nguyên Trung Vệ và Thái Nguyên Tả Vệ cờ quạt tung bay, chiến mã hí vang, đang cuồn cuộn tiến vào ranh giới huyện Sơn Âm. Lúc này sắc trời đã tối, đương lúc đại quân còn đang chọn nơi trú đóng, chôn nồi nấu cơm, thì hai viên tiểu hiệu lưng đeo cờ hiệu tín sứ, tức là lính đưa tin, của quân dịch chạy vội chạy vàng vào trong đại trướng trong quân. Chỉ huy sứ vệ Thái Nguyên là Trương Dần mỉm cười ôn tồn bảo. Hai vị tín sứ đi đường cực khổ, Hãy uống tạm chén trà nóng trước đã. Hai vị tiểu hiệu cung kính thưa. Quân vụ trên người, ty chức không dám trì hoãn. Đây là thư hàm về quân tình của tam quan tổng chế Dương đại nhân, xin chỉ huy sứ đại nhân ký nhận. Trương Dận trở về trong lều, bóc thư hàm ra xem dưới ánh đèn, chính là Dương Nhất Thanh muốn đại quân của hắn rời trại đến đóng ở Quảng Vũ Bảo cũ. Ở đó đợi lệnh, Trương Dận búng ngón tay lên thư mấy cái rồi khẽ mỉm cười, căn dặn quan thư ký ghi chép sắp xếp thư hàm lại, sau đó gọi quan trung quân lại nói. Truyền lệnh đêm nay đóng trại ở đây, sáng sớm ngày mai khởi hành đến Quảng Vũ Bảo cũ. Quảng Vũ Bảo trong huyện Sơn Âm chia làm hai thành mới và cũ. Thành mới được xây vào năm Hồng Vũ thứ bảy, nằm sát Trường Thành, do một vệ binh mã trú đóng. Quảng Vũ Bảo cũ nằm về mé tây thành mới, nằm bên trong Trường Thành, vốn là nơi đóng quân. Quan trung quân nghe xong, liền vội lui xuống truyền lệnh. Trương Dận khoát tay cho tân binh lui ra hết rồi nhón lấy chén trà nhíu mày trầm tư. Màn sau của lều được vén lên, một viên quan trung quân lặng lẽ bước vào. Trương Dận không hề quay đầu lại, chỉ trầm ngâm thật lâu rồi mới khẽ thở dài nói. Bao năm khổ tâm tổ chức, thành bại ở ngay trước mắt, trong lòng ta lại bồn chồn. Gã quan trung quân nọ ngước đầu lên. Không ngờ hắn chính là người áo xanh từng ngồi đối diện uống rượu với Du Hộ Pháp trên Thái Bạch Cư ngày đó. Hắn cung kính thưa. Giáo chủ. Bản giáo hồng phúc ngang trời. Này chính đức thân rơi vào tuyệt cảnh mà không tự biết. Đệ tử thấy lần này hắn có lắp cánh cũng khó mà thoát được. Trương Dần khẽ lắc đầu đáp. Nghe nói hắn muốn rời đến báo phòng. Lão phù mới kêu người dụ đại đạo Dương Hổ vào kinh. Ai ngờ lại uổng mạo Lưu Hộ Pháp. 200 tên đạo tặc cũng bị Dương Lăng hốt trọn một mẻ. Chính đức là chẳng hao tồn cộng lông sợi tóc nào. Lúc đến này đồng, Vương Long lại bị y tra ra. Hại cho Vương Hồ cũng bị chém đầu. Hắn mệt mỏi nằm ngửa ra ghế, cười khẽ nói. Ngay cả bản giáo chủ cũng đã hơi tin mấy lời hoang đường nọ rồi. Chẳng lẽ Dương Lăng này là khắc tinh của bản giáo hay sao? Trong kế hoạch lần này, Vương Hồ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Hắn mà chết thì sẽ không xong việc. Không có hắn, sợ rằng chính đức sẽ an toàn hồi kinh. Ôi! Ta đã phải trải qua bao trắc trở, tốn biết bao tiền bạc mới đưa hắn lên vị trí tham tướng thủ thành của thành Tây, nhằm trông mong có ngày có thể trọng dụng. Nếu như có hắn làm nội ứng ở thành Tây, chúng ta dẫn Bá Nhan bất ngờ tập kích nơi hội họp kết minh là núi Bạch Đăng, lại dù hỏa sư đánh vào Đại Đồng, hai bút cùng vẽ khiến Dương Nhất Thành giữ chỗ này thì mất chỗ kia, không thể cứu viện kịp thời, ít nhất sẽ có bảy thành thắng lợi. Nay Đại Đồng vững như thành đồng, vậy chỉ có... Đoàn hắn cười rào quyệt nói tiếp. Cho dù thất bại đi nữa thì hao binh tổn tướng cũng không phải là nhân mã của bản giáo. Chỉ có điều cơ hội tốt đến như vậy mà cứ lãng phí thật là đáng tiếc. Hắn chợt ngước mắt lên, ánh mắt như điện xẹt bắn thẳng về phía gã quan trung quân nọ hỏi. Con cờ bí mật đó vẫn chưa hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng chứ? Quan trung quân sợ hãi đáp. Dạ chưa, giáo chủ yên tâm. Vì để giữ bí mật, ngoài thuộc hạ ra, người của bản giáo ở Đại Đồng không ai biết được thân phận của hắn cả. Đan mười ngón tay vào nhau. Trương Dần hài lòng nói. Dương Nhất Thành ra lệnh cho ta đóng quân tại chỗ, hẳn là vì chính đức đã liên hệ được với Hòa Đáng. Theo kế hôm nay, chỉ có thể lặng lẽ mà quan sát tình hình. Khi nào hai bên gặp mặt ký kết minh ước, vị Dương tổng chế này nhất định sẽ lập tức đưa tin đến cho ta ngay. Trăm sự đủ cả, chỉ thiếu gió đông mà thôi. Trở lại hành dinh Khâm Sai, Dương Lăng kể lại quá trình thương thảo cùng sứ thần Hoa Đáng cho chính đức nghe. Nghe kể xong, chính đức khẽ nhướng cao đôi lông mày lưỡi kiếm, cười lạnh. Hoa Đáng rốt cuộc vẫn là hậu duệ của Bắc Nguyên, tuy nghèo rất bồng tơi nhưng dã tâm vẫn không nhỏ. Lâu nay bị kẹp giữa Đại Minh Thát Đát Ngoã Thứ thì hắn vẫn an phận, bây giờ vừa mới nghe nói có thể áp đảo hai bộ còn lại, đã lập tức muốn xây dựng lại đế quốc Mông Cổ trong mộng. Hắn dụ áo đứng dậy nói tiếp. Hôm nay người cùng Đoá Nhan Tam Vệ thương thảo rất tốt, những yêu cầu vô lễ phải cự tuyệt ngay. Đại Minh ta há để cho người áp chế. Từ xưa Đại Minh ta là nước có thế lực lớn nhất, chế ngự Bắc Lỗ, xua đuổi Tây Phiên. Không dùng thói tệ hòa thân, nhằm hòa hiếu kết giao của Hán Đường, không như Đại Tống xưng thần cắt đất, cũng không lấy lễ nghi huynh đệ đối đãi với nước địch. Hòa Đáng nho nhỏ mà muốn kết hôn với ngự muội. Cùng chung giường chung gối với người mình không thích thật là những ngày tháng cực kỳ khổ sở. Trẫm đã cảm nhận sâu sắc cái nạn này rồi. Hả lại chịu để cho chính bản thân ngự muội cũng phải gánh chịu nỗi khổ này sao? Trẫm là đàn ông, nên còn có thể tìm được cô gái mình thật lòng thật dạ yêu thích. Còn Vĩnh Phúc thì không thể làm chủ chính mình, nàng sẽ phải làm sao? Tuy trẫm là một vị hoàng đế ẩu tả nhưng cũng biết thương yêu em gái. Nếu như chính Vĩnh Phúc muốn lấy chồng, chỉ cần hai người tình đồng ý hợp là tốt rồi. chấm bất kể hắn là vương hầu công khanh hay là dân thường áo vải. Còn nếu như nàng không muốn xuất giá, cho dù Hoa Đáng chắp tay dâng đất đai cả ba vệ, chấm cũng không mang em gái đi rồi. Dương Lang mỉm cười tâu: Hoàng thượng, dã tâm của con người luôn luôn không ngừng tăng trưởng theo sự lớn mạnh của quyền lực. Ban đầu Hoa Đáng chỉ có tham vọng là một góc Liêu Đông, bây giờ nghe nói có thể thống nhất được Thảo Nguyên, khi đã có thể đứng trên cao, tự nhiên ánh mắt tham lam của hắn cũng nhìn ra xa hơn. Về dã tâm của người Man, Hoàng thượng nói rất đúng. Mặc dù bọn họ không phải dân tộc du mục, đã xoay sang học tập người Hán làm ruộng dệt vải, nhưng cũng không thay đổi được bản tính thích xâm chiếm đất đai của bọn họ. Bọn họ ở lệch một bên Thảo Nguyên, trên có các nước La Sát, còn có ba mặt trái, dưới, phải lại bị các vệ Đại Minh ta bao vây. Một khi thống nhất Thảo Nguyên sẽ không có cách nào cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho dân số gia tăng. Lúc đó nhất định họ phải xâm chiếm bên ngoài, cho nên thần mới khuyên Hoàng thượng thừa dịp ba liên minh bộ lạc đang lục đục, hãy mau chóng bình định biên giới phía Bắc, thâu tóm toàn bộ Thảo Nguyên và lãnh thổ quốc gia Đại Minh, lưu lại cho con cháu đời sau một giang sơn vững chắc như sắt thép. Hào khí nổi lên bừng bừng, Chính Đức gật gù tán thưởng cười nói: Đúng lắm, trẫm muốn lưu lại cho thế hệ mai sau một giang sơn vững chắc như sắt thép. Chợt nhớ đến chuyện khác, hắn không nén nổi nói bằng giọng hâm mộ: Được rồi, Dương Tỷ Độc, nghe nói ấu nương tỷ tỷ đã có mang, không biết tháng mấy sẽ sinh. Nghe nhắc tới việc này, Dương Lăng cũng đầy vẻ vui mừng, y mỉm cười đáp: Ước chừng giữa tháng 8, và lúc hoa quế tỏa hương. Chính Đức ha ha cười to, nháy nháy mắt vỗ đùi nói: Tốt, nếu như là bé trai, ta sẽ nhận làm nghĩa tử, nếu như là con gái, ta sẽ nhận làm nghĩa nữ. Chuyện này phải theo lệ, ai giành trước là được, không cho người nào được phép tranh cướp với trẫm. Hắn vỗ tay cười nói tiếp: Thật muốn biết khi nghe tiểu hài tử kêu bằng phụ thân sẽ có cảm giác gì nhỉ, nhất định phải rất vui vẻ. Dương Lăng giật mình, hoàng thượng vốn đích thân làm cha nuôi đứa bé, ngẫm nghĩ lại y thấy dường như cũng không có gì xấu, hơn nữa Chính Đức đã mở miệng, ai lại dám xem nhẹ mặt mũi của hắn. Dương Lăng khẽ cười đáp: Trẻ em chưa được tròm trẻ một tuổi thì làm sao mở miệng gọi cha được, hoàng thượng thân thể cường tráng, tuổi lại như mặt trời mới mọc ở phương đông, tương lai nhất định cũng sẽ con cháu đầy đàn. Chính Đức mặt mày hớn hở: Chỉ hy vọng như thế. Hắn khoát tay nói tiếp: Tạm không nói chuyện này nữa, đến đây chúng ta bàn bạc qua chuyện ký kết hiệp ước với Hoa Đáng. Người nghĩ rằng Hoa Đáng có thể đồng ý với những điều kiện do chúng ta đưa ra hay không? Dương Lăng đáp ngay không chút do dự: Nhất định sẽ chấp thuận. Trước tiên, vốn Hoa Đáng bị Bá Nhan đã phân tranh không ngừng, Bá Nhan đánh nhau với chúng ta ở nơi này đã gánh chịu tổn thất, nhất định hắn sẽ có thể cướp đoạt lương thực của Hoa Đáng để bổ sung cho mình. Thêm nữa, ba bộ nữ chân rất phụ thuộc vào Đại Minh, mà nó thành tâm nương nhờ vào Đại Minh. Lực khống chế của Hoa Đáng bên trong Đoá Nhan Tam Vệ cũng không bằng lực khống chế của Bá Nhan đối với các bộ tộc Thát Đát. Những điều kiện hậu hĩ của chúng ta nhất định sẽ khiến cho thủ lĩnh các bộ lạc động tâm. Hoa Đáng không thể không suy nghĩ đến những thực tế này. Miêu Quỳ cũng đã đến dịch quán, cũng như Trường Vĩnh, lão cũng thuộc nhóm những người biết rõ chiến sự, lại từng thâm nhập Đại Mạc, có kiến thức rộng rãi về ba bộ của Mông Cổ. Nghe vậy, lão bèn tham gia: Hoàng thượng, theo nô tài biết, ngày xưa đế quốc nhà Nguyên phân chia thành ba bộ, Thát Đát là trực kệ hoàng gia, thời gian qua không xem hai bộ khác ra gì. Ngoại thứ là đại thế lực gần gũi với hoàng tộc vào hàng thứ hai, với lại lúc trước cũng từng nhận chức thái sư, từng hùng cứ Thát Đát, dã tâm thực ra cũng không nhỏ. Mãn Đô Hải từng chinh phạt Ngoại thứ, sau khi đánh bại bọn họ, bà ta bèn ra lệnh tòa nhà của thủ lĩnh hắn không được xưng là cung điện, ở trong nhà chỉ được quỳ chứ không được phép ngồi. Các quý tộc ăn thịt đều chỉ cho lấy tay xé, không cho phép sử dụng dao nhỏ. Loại sỉ nhục này khiến cho bọn hắn thù hận tộc Thát Đát còn hơn xa việc thù địch Đại Minh. Cho nên theo ý nô tài, đợi đến khi Bá Nhan Hỏa Sư xảy ra nội loạn, ta liền tụ tập trọng binh từ vệ Hami thuộc Tân Cương Trung Quốc công kích Ngoại thứ, xua con hồ nhọc mệt này vào Thảo Nguyên Thát Đát. Vì bãi chăn nuôi và trâu dê, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt Thát Đát đang nội loạn này, nhất định sẽ không chút do dự tham gia vào cuộc chiến đó. Có thể bọn họ tạo thành thế chân bạc vững chắc, có thể gia nhập vào một phe tấn công phe kia. Theo nô tài phỏng đoán, rất có khả năng bọn họ sẽ chọn Hòa Sư làm đồng minh. Nếu thế thì sẽ có thể giảm nhẹ áp lực phía đông rất nhiều, giúp cho quân ta ung dung bố trí. Dựa theo kế hoạch của Dương Đại Nhân, chúng ta sẽ xuất binh, thu dọn tàn cuộc, lại tuần tế chiếm hết Đoá Nhàn Tam Vệ. Trình Đức sáng mắt lên hào hứng hỏi, Dương Khánh nghĩ như thế nào? Dương Lăng nhìn lướt qua Miêu Quỳ với vẻ khâm phục, cung tay khen. Thật là diệu kế, chỉ là không biết Ngoại thứ còn có thực lực đánh với Thát Đát một trận hay không. Miêu Quỳ vui vẻ tâu với Chính Đức. Khi nô tài xâm nhập Đại Mạc, từng theo hướng Tây tiến vào địa bàn Ngoại thứ, đội quân của nô tài đã từng giao chiến một trận nhỏ với bọn chúng. Ngay lúc đó đã phát hiện, bên trong bộ lạc của hắn còn tráng đinh rất nhiều. Hiển nhiên lần này Bá Nhan triệu tập các bộ lạc tấn công đại đồng, Nhưng người ngoại thứ chỉ phái tới những kẻ già yếu, căn bản là chỉ nhằm phất cờ hò reo cho bá nhan. Thực lực của bọn hắn mặc dù hãy còn không đủ để đối phó với bá nhan, nhưng nếu như hỏa sư làm phản, vệ Hami lại gia tăng áp lực. Khi đó tình hình chiến sự liền không tránh khỏi triển khai theo hướng chúng ta dự đoán. Chính Đức cười to, vô án nói. Hay lắm, các khanh mưu lược không hẳn sâu sắc hơn lớp đại thần trong triều, nhưng mà bọn họ chỉ biết giữ gìn cái đã có, không biết sự quan trọng của việc đi ra ngoài. Chỉ cần nhìn điểm này, các khanh đã cao minh hơn bọn họ nhiều lắm đấy. Đàm phán thực sự chính là tiến hành ở bên ngoài. Còn đến khi bưng lên mặt bàn cho hai bên thủ lãnh gặp mặt thì cả hai chỉ thực hiện nghi thức ký tên và văn kiện thôi. Công cuộc đàm phán bí mật giữa Đại Minh cùng đoàn nha tam vệ đang tiến hành cấp tập, sứ giả hai bên qua lại cửa đắc thắng như thoi đưa. Vào thời Tần Hán Tùy Đường, nơi sản sinh tuấn mã là vùng Hà Sáo, Kỳ Liên, Trương Gia Khẩu, Hô Luân Bối Nhĩ, nay là thị trấn ở Nội Mông. Bây giờ chỉ có Trương Gia Khẩu vẫn còn luôn luôn ở trong tay khống chế của Đại Minh. Đất đai nơi đây rất thích hợp để nuôi dưỡng ngựa tốt, nhưng do Thất Đát thường xuyên đến cướp bóc, cho nên mã chính, tức là chính sách dân nuôi ngựa cho quân binh, đã bỏ phế nhiều năm. Trong thời buổi chiến tranh bằng vũ khí lạnh như hiện nay, ngựa có tác dụng cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể thay thế được. Tốc độ và sức tấn công của bộ binh khó mà bằng được của kỵ binh. Nếu như hai bên có thực lực tương đương, bên kỵ binh không đợi bộ binh tập kết thành đội hình chiến đấu mà ngay khi đối phương chưa hình thành sức phòng ngự, đã tung chiến mã thọc sâu vào đội hình kẻ địch thì chỉ cần một lần xung kích là đã đánh bộ binh tan tác. Còn nếu như bên bộ binh người đông thế mạnh, bên kỵ binh có thể ngày ẩn nấp, đêm xuất hiện, tập kích quấy rối, kéo giãn đội hình của đối phương, khiến đường tiếp tế của phe bộ binh bị kéo dài, sau đó ung dung cắt đường vận chuyển lương thảo của địch. Khi bộ binh đối phương đã suy sụp trầm trọng vì lương thảo bị cắt đứt, thì kỵ binh sẽ chia cắt bao vây, tiêu diệt. Cho dù bộ binh phòng thủ phản kích giành thắng lợi đi chăng nữa, kỵ binh cũng chỉ có thể tùy ý chạy xa bất kỳ lúc nào, bộ binh hoàn toàn không có cách nào truy kích. Cho nên bộ binh đối với kỵ binh, nếu thắng thì chỉ có thể thắng nhỏ, mà bại thì nhất định là toàn quân bị diệt. Quả thực ở vùng đồng bằng khó mà cùng kỵ binh giáp chiến, thông thường quân đội Trung Nguyên thiên về xa chiến. Phiền một nỗi, tùy sức xung kích của chiến xa rất mạnh, nhưng nếu phải hành quân cấp tốc trên một quãng đường dài thì lại dễ bị hư hao. Với lại đoàn xe đông đúc ở trên chiến trường khó mà chuyển hướng lẫn quay đầu thoải mái, nên tính linh hoạt thua xa kỵ binh. Do đó chiến xa chỉ có thể được sử dụng trong những trận tấn công quyết chiến và dùng để tạo chiến lũy phòng thủ khi địch phản công. Bây giờ vũ khí nóng vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế vị trí của vũ khí lạnh. Dương Lăng ước tính thời gian cần thiết để kiểu súng mới của đội sườn đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, được sản xuất hàng loạt, rồi trang bị tương đối đầy đủ cho quân đội và huấn luyện sĩ tốt sử dụng thuần thục, thì ít nhất cũng phải tốn 5 năm. Những việc này có nóng ruột cũng chẳng thể làm được gì. Cho dù bây giờ lập tức có đủ binh khí hiện đại nhất đi chăng nữa, thì thời gian bỏ ra để đào tạo sĩ quan huấn luyện, sau đó bọn họ lại huấn luyện đại trà cho binh sĩ không mất đứt 1,5 năm không xong. Ngay bây giờ, khi chưa có hàng loạt hỏa pháo tiên tiến, nhẹ nhàng trang bị cho quân đội, khi chưa có thiết bị vận chuyển hiện đại xuất hiện, nếu muốn chiến đấu với dân phương Bắc, nhất là khi muốn chủ động tấn công, thì ngựa có tác dụng quyết định. Dương Lăng biết rõ điều này, cho nên tiêu điểm đàm phán của Đại Minh đã một mực tập trung vào hạng mục này. Ngoài ra và lông thú, thì vật phẩm đoán nhan tam vệ có thể cung cấp chủ yếu chính là chiến mã, nên không cần phải lo lắng bọn họ sẽ để ý tới đặc điểm đặc biệt này. Nhưng sứ giả đoán nhan lại đề xuất người khá giả của tam vệ chỉ chiếm 1/2/10, dân thường chiếm hơn 7-8 phần, nên yêu cầu phía Đại Minh xuất cảng nhiều gạo cùng mì muối trà hơn, giảm bớt những món xa xỉ phẩm như đồ sứ, lụa là. Dương Lăng đồng ý, nhân cơ hội, đưa đề nghị Đại Minh có thể xuất khẩu lương thảo, muối ăn, thậm chí tiền đồng cùng dụng cụ bằng sắt và lưu huỳnh diêm tiêu. Nhưng bên Đại Minh muốn mua ngựa tốt, lại do đoán nhàn tam vệ phái người dạy cách nuôi dưỡng ngựa và mở thêm khu vực chăn nuôi cho bà vệ tại vùng đất của Đại Minh. Thông qua buôn bán, thu được ngựa cùng các loại vật tư quân sự, hơn nữa mở khu chăn thả trên đất Hán thì càng thuận tiện, và lại chi phí thực tế sẽ càng tiết giảm. Ở địa bàn đoán nhan tam vệ xác định vài khu vực nuôi dưỡng ngựa, vừa có thể dùng để bồi dưỡng dân chăn nuôi xuất sắc người Hán, vừa đề phòng một khi đoán nhan tam vệ bỏ không cung cấp nữa. Việc cung ứng ngựa cũng sẽ không đến mức phát sinh vấn đề quá lớn. Đoán nhan tam vệ nhịn không được điều kiện hậu đãi của triều đình nhà Minh dành cho, cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ việc này. Lượng xuất khẩu lưu huỳnh và diêm tiêu có hạn, với lại chúng chính là vật phẩm tiêu hao, hễ dùng là hết. Người Mông Cổ đã không có bao nhiêu vũ khí tương ứng, cũng không có phương cách phối chế thuốc nổ tối ưu. xuất khẩu một ít đạn dược cho Đoá Nhan Tam Vệ nhằm một mặt biểu hiện Đại Minh thành tâm liên kết, mặt khác là trên thực tế, triều đình nhà Minh cũng nắm chọn công cụ điều tiết sức phát triển quân sự của Đoá Nhan Tam Vệ vào trong tay. Những vấn đề như thế này đã bày ra ngay trước mắt những thủ lãnh Đoá Nhan Tam Vệ, thế nhưng hiển nhiên ngay bây giờ, bọn họ khó mà phát hiện được mối họa trong đó. Triều Minh nhập khẩu lông lạc đà, da trồn, nhân sâm, ngựa, xuất khẩu lưỡi cầy, xẻng, trâu cầy, hạt giống, gạo muối, vải vóc, chảo sắt. Sau một hồi cò kè mặc cả, bớt một thêm hai, rốt cuộc hai bên cũng đạt được thỏa thuận song phương đều vừa lòng. Sau cùng, hai bên bắt đầu thảo luận địa điểm mở những chợ ngựa. Lần này triều đình nhà Minh lại vô cùng hào hiệp. Ngoài ba chợ ngựa được mở từ thời Vĩnh Lạc ở Ba Vệ, Nam Quan, Đông Quan, Quảng Ninh, bọn họ lại tăng thêm ở năm cửa Quan Phủ Thuận, Bạch Thổ Hán, Khoan Điện, Ái Dương, Thanh Hà. Thời gian họp chợ hàng ngày thay vì là chợ phiên, nhà Minh sẽ phái binh trú đóng, ấn định giá cả, thu thuế giao thương. Việc đàm phán đều lấy bàn bạc thảo luận mà quyết, đã kéo dài hết 7 ngày. Lúc này quân của Hòa Sư vẫn quấy rối ở quan ngoại, nhưng thế công càng lúc càng yếu, đã không hề có chiến ý. Đại quân Bá Nhan đã từ vùng Bắc Bình Thuận trở về, nhưng không tụ họp cùng với lực lượng của Hòa Sư, hình như có ý định cuốn cờ xếp trống trở về Đại Mạc. Ngày mai chính là ngày Thiên Tử Đại Minh gặp mặt Đoán Nhan Tam Vệ rồi. Đích thần ký kết hiệp ước đồng minh, cả hai bên cùng công cùng thủ. Mặc dù quân Thát ở quan ngoại không có hoạt động gì lạ, nhưng Dương Nhất Thành vẫn như gặp đại địch, tự mình trấn giữ Đắc Thắng Bảo, đồng thời ra lệnh dọc tuyến sơn tây hơn 200 quan ải, phong hỏa đài, vệ sở đề phòng toàn diện, tụ tập tinh binh. Vương Thủ Nhân tự mình dẫn hai vị du kích tướng quân canh giữ ở quan ngoại, cơ động chiến đấu, theo dõi hoạt động của lực lượng Hỏa Sư. Hai vạn binh mã của Thái Nguyên vệ Trương Dần được giữ làm quân dự bị, cố thủ ở Quảng Vũ Bà huyện Âm Sơn, sẵn sàng nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Đỗ Nhân Quốc trấn giữ thành Đại Đồng, còn Hứa Thái dẫn 7.000 kỵ binh phục vào bên trong Đại Đồng. Một khi núi Bạch Đăng báo động thì lập tức phóng ngựa gấp rút tiếp viện. Trên núi Bạch Đăng đã xây xong đình đón khách, lều lớn để tổ chức hội nghị. Khắp bốn mặt sườn núi đã ẩn giấu 70 khẩu độc hỏa pháo. Những độc hỏa pháo này có thể bắn lựu đạn, cũng có thể bắn đạn ria. Một phát có thể bắn ra hơn 100 miếng sắt nhỏ, tầm bắn không xa, nhưng khi phát xạ, cả 100 viên đạn lớn nhỏ cùng bay ra ngoài. Ầm một tiếng như sấm, lực sát thương với phạm vi sát thương đều rất lớn, thích hợp sử dụng ở trận địa trống trải nhằm oanh kích đội hình chiến đấu dày đặc của đối phương. Loại pháo này áp chế thế công điên cuồng của địch rất hiệu quả. Đại quân Bá Nhan vẫn ở ngoài trường thành, ở giữa còn có vài vạn đại quân ngăn cản, do chính Dương Nhất Thành thống lĩnh, do đó Dương Lăng không lo lắng Thát Đát hợp sức cùng tiến công, mà chỉ lo Di Lặc Giáo thần thông quảng đại. Ngay trong thành Bắc Kinh, mà bọn họ đã có thể tập trung hơn 200 tay tội phạm tập kích Cao Lão Trang vào ban đêm, cho nên bây giờ Dương Lăng cũng không biết bọn họ có thể tụ tập mấy ngàn giáo đồ cuồng tín bất ngờ tập kích núi Bạch Đăng hay không. Bởi vậy ở đồng ruộng xung quanh trốn ký kết hiệp ước, y đã cho chôn hơn 500 quả địa lôi có thể chủ động kích hoạt được. Trước đó những địa điểm chôn địa lôi đều đã được đánh dấu, một khi không sử dụng tới, những quả mìn này phải được lấy ra nguyên vẹn, tránh vào đầu xuân gây rủi ro khiến dân lành đi làm ruộng bị dính thương vong. Theo ước định trước, đội ngũ Hoa Đáng sẽ được nghênh đón tại cửa khẩu Phi Hổ Độ. Đây là một quan ải nhỏ, từ ngoài vào trong khá nguy hiểm, khó vượt qua, nhưng từ bên trong xông ra bên ngoài lại không có gì khó khăn. Một khi xông ra sẽ phá được đội hình quân ngăn trở, cho nên rất dễ thoát thân. Y lựa chọn nơi này cho sứ giả Đoán Nhan Tam Vệ nhập quan là đã xóa bỏ được lòng nghi ngại của Hoa Đáng. Hai bên quan ải Phi Hổ Độ là những dặng núi cao hiểm trở, chim bay khó lọt, phía trên là vách đá trơ trụi, khó mai phục binh sĩ. Dãy núi kéo dài như rồng cùng với Đại Đồng phía tây ngăn cách thảo nguyên, trở thành rãnh trời cắt đứt khả năng đại quân Bá Nhan trèo đèo lội suối từ nơi đó nhập quan. Còn nếu như bọn chúng vòng qua hơn 10 dặm từ phần cuối dãy núi đánh giết vào, những phong hỏa đài thiết lập tại phương xa liền có thể báo động ngay lập tức, quân Minh sẽ đóng kín quan ải. Nhưng để cho an toàn, tuy ở quan ải này đã có sẵn quan binh cơ sở trú đóng, Dương Lăng muốn điều thêm Kinh Phần Nhi cùng 1.000 binh mã đến tăng cường. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến như thế, quả thực có thể nói là không còn sơ hở gì. Nhưng Dương Lăng cùng với Hồ Toàn, Dương Nhất Thanh, Trương Vĩnh, Miêu Quỳ vẫn lo lắng không yên. Đã rất khuya mà bọn họ vẫn tụ tập trong thư phòng, cân lui nhắc tới, suy diễn tất cả các cạm bẫy có thể xuất hiện. Hồ Toàn nói, quan ải, Đại Đồng, núi Bạch Đăng cách nhau không xa, thì trong phút chốc có thể kéo quân đến ngay lập tức. Quanh chỗ đó trên 10 dặm đều là đồng bằng không có gì nguy hiểm, không có chỗ có thể ẩn nấp để thực sự gây bất lợi cho Hoàng Thượng, mà nó chỉ có thể dùng sức tấn công mà thôi. Nhưng mà trừ phi Di Lặc Giáo có bản lĩnh giải đậu thành binh, bằng không những binh mã này từ đâu mà xuất hiện. Theo ý bản quan nên đề phòng chăng là khi địch đến đây tên bay đạn lạc lỡ làm tổn thương Hoàng Thượng. Dương Lăng cười cười tiết lộ. Tuần Phủ Đại Nhân yên tâm, trên núi có một cái hang động sâu đến hơn 40 trượng. Ta đã phái người săn bằng đỉnh núi, sau đó chỉnh sửa xén phẳng hang núi kia, cũng đào rộng bề ngang, đẽo thêm bậc thang đá. Lều lớn để hội họp đã được dựng ngay trên cửa động. Một khi có chuyện, lập tức có thể mời hoàng thượng tạm lánh vào trong động. Trương Vĩnh bàn, Di Lặc giáo dẫn một đám dân làng đến để hại được hoàng thượng ư? Không thể nào. Bọn họ đã không có đại quân, một đám dân lành thì không biết gì, không thể làm nên việc lớn được. Theo cha ra thấy, khả năng bọn chúng sử dụng thích khách còn lớn hơn nữa. Liệu trong quân, thậm chí trong nhóm Đoán Nhan Thâm Vệ, có thể có người bị chúng mua chuộc trở thành thích khách liều chết hay không? Ít ra hoàng thượng phải mặc hai lớp giáp mềm, còn phải chọn lựa những người võ nghệ giỏi nhất trong thị vệ đại nội theo hầu chung quanh, không rời nửa bước. Thấy những tần tử này, vì an toàn của mình mà như gặp đại địch, thảo luận không ngừng, Chính Đức không nén nổi lắc đầu, đột nhiên xen vào chế nhạo. Không biết Hoa Đáng bây giờ đang làm cái gì nhỉ? Phải chăng các thủ lĩnh bộ lạc của Đoán Nhan Tâm Vệ cũng đang trắng đêm không ngủ cân nhắc làm như thế nào để bảo vệ được tính mạng của Hoa Đáng? Mọi người nghe xong đang ngẩn người, Chính Đức đứng dậy nói. Ca vị Ái Khanh cứ tiếp tục. Ta đây là người bằng gốm sứ nên phải về phòng nghỉ ngơi đã. Các quan chức còn chưa kịp quỳ xuống thi lễ, Chính Đức đã vén màn cửa, thản nhiên bước thẳng ra ngoài. Đêm đen như mực, sao trời lấp lánh, hai hàng thị vệ ngoài cửa nhìn thấy hoàng thượng bước ra, lập tức có hai gã thị vệ vội vã tháo đèn lồng xuống, định đưa nhà vua trở về. Đúng lúc đó, một bóng người yểu điệu chợt tiến vào sân nhỏ trước thư phòng, mắt sáng lên, Chính Đức vội lén ra hiệu với thị vệ, rồi lập tức bước ra nghênh đón. Hắn vẫn mặc bộ đồ hiệu úy nên Đường Nhất Tiên cơ ngỡ hắn đang làm thị vệ canh cửa, nàng khẽ nhón chân nhìn vào thư phòng. Ánh đèn qua song cửa sổ chiếu ra vài bóng người còn đang hùa tay nói chuyện với nhau. Đường Nhất Tiên khẽ nhíu mày. Hai ngày này biểu ca quá bận rộn, không dành để gặp mặt ta. Trong phòng này dường như có thật là nhiều người, bọn họ đang bận rộn cái gì vậy? Chính Đức khẽ khàng giật ống tay áo của Đường Nhất Tiên, đánh mắt ra phía trước rồi im lặng bước ra ngoài. Đường Nhất Tiên kinh ngạc bước theo hắn ra khỏi sân. Nàng thấy Chính Đức hai tay thu vào tay áo, ngửa mặt nhìn sao trên trời lẩm bẩm. Mỗi một vị quân vương đều có thể hóa thành một ngôi sao trên bầu trời. Sao dày đặc khắp nơi, ngôi sao sáng nhất chắc chắn là vị quân vương xứng đáng nhất. Đường Nhất Tiên bĩu môi. Ngươi đừng xạo nữa, gọi ta ra đây làm gì? Chính Đức liếc mắt nhìn nàng mỉm cười nói. Ngày mai hoàng đế sẽ cùng thủ lĩnh Đoán Nhan Tam Vệ của quan ngoại ký kết hiệp ước. Mấy ngày nay, đại nhân có rất nhiều chuyện cho nên rất bận rộn. Cô khoan vào đã. Đường Nhất Tiên gật đầu, chợt nói. Ôi, ta thấy lạ lạ. Hóa ra hoàng đế... Nàng đột nhiên mở to mắt thất thanh. Hoàng đế ở Đại Đông. Chính Đức đưa một ngón tay lên, khẽ xuyệt rồi cười nhẹ. Nói nhỏ một tí, ngày mai ký kết hiệp ước thì tất nhiên là cả thiên hạ phải biết, nhưng mà tối nay lại chưa thể tung tin ra được. Đời Nhất Tiên trợn mắt nhìn hắn nhưng vẫn hạ giọng. Vậy ngươi nói cho ta biết để làm gì? Nàng ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, ký kết hiệp ước hẳn là không có gì nguy hiểm, ngươi cũng phải đi hay sao? Thấy Chính Đức gật đầu, nàng bước đến gần rồi như một người chị lớn nghiêm trang giúp hắn sửa sang lại y phục dặn dò. Đi theo hoàng đế ra ngoài, nhất định là rất vinh dự. Nhưng mà ngươi tuổi còn nhỏ, không được thông suốt việc thế sự, phải hiểu cách tự chăm sóc mình, chớ để thất lễ trước mắt quân vương. Không những như thế, đã là đánh mất mặt mũi của anh ta, mà cũng ảnh hưởng đến tương lai của chính mình. Chính Đức gật đầu, bỗng nhiên cười nói. Bản thân cô tuổi không lớn lắm mà lại rành rẽ cách chăm sóc người khác. Trước kia cũng giống như vậy. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ dấu ánh mắt ân cần đồng tình của cô lần nọ. Mắt sáng rỡ, Đường Nhất Tiên hứng thú bừng bừng hỏi. Chuyện trước kia của ta, ta chẳng nhớ chuyện gì cả. Biểu ca lại bận quá nhiều việc nên ta cũng không tiện hỏi anh ấy. Ta đã ân cần đồng tình với ngươi như thế nào? Kể cho ta nghe với. Chính Đức thầm hối hận mình đã lỡ lời. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn ta đành phải kiên trì nói dối đến cùng. Có một lần cô và nhị phu nhân, tam phu nhân của đại nhân đang đi trên đường phố bị một tên vô lại quấy rối. Ta bắt gặp được cho nên tiến lên ngăn cản, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị tên du côn kia tống một quyền trúng mũi chảy máu không ngừng. Cô đã đưa cho ta một cái khăn tay. Đường Nhất Tiên phì cười nheo mũi. Người thật là ngốc, điều đó mà coi như là ân cần đồng tình cái gì. Cho dù người qua đường trọng nghĩa nói giúp vài câu, ta cũng vẫn cảm kích người ta vài phần đấy nha. Người thật... Người khác giúp đỡ ngươi thì nên nhớ ở trong lòng, nhưng mà cũng không cần tự cam lòng nhỏ bé, tự cảm thấy mình thân phận thấp kém. Làm cho người khác cái gì cũng đều là điều cần phải làm. Chính Đức gật gật đầu thầm nghĩ. Nếu không phải Dương thì Độc dẫn ta ra khỏi cung, làm sao ta có thể gặp được cô? Nói như vậy, đúng ra ta nên cảm kích Dương Lăng mới đúng. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Nếu không phải ta xông vào hoa quán thì làm sao mà Dương Khanh có thể gặp mặt được hai cô ái thiếp, còn được ta chuộc ra, ban cho hắn. Chẳng lẽ đúng là một miếng ăn, một chén nước đều do tiền định cả sao? Lần này gặp lại được cô, thực là khó khăn trăm bề. Ta nhất định phải rất quý trọng. Cả đời này, ta sẽ không để cho cô rời khỏi tầm mắt của ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 84 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 85.